Mặt thế đoàn tàu, vô hạn lưu, tác giả, Triệu An Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 99, phần 99, kỳ thật cái này điện ảnh còn có mặt khác phân tích. Chính là nói chết đi nữ sinh là tới báo thù gì đó. Căn bản không có phòng nhỏ. Bất quá chúng ta không phải chủ yếu nói trò chơi này sao, hành lang tới rồi cuối. Bách Hàn đẩy ra cao 16 ban, phòng học môn đi đầu đi vào. Phòng học bị hừng hực ánh lửa cùng đại chó đen quanh thân ngân quang chiếu rọi đến nhìn không sót gì. Nhìn qua cùng bình thường kiểu cũ phòng học không có gì bất đồng. Trước sau đều treo bảng đen, đỉnh đầu huyền quạt trần cùng trường đều đèn quàn. Trong phòng học chỉnh chỉnh tê tê bãi 6 liệt bàn học ghế. Trên bục giảng còn bãi vô dụng song phấn viết hộp. Vương Gia Vũ dùng cây đuốc chiếu nhặt lên phấn viết chân dung là tính toán viết cái, đến đây một. Du, linh tinh, bị Bách Hàn cùng Lôi Tuyết song song ngăn lại. Thân quái nhiệm vụ vẫn là thành thật điểm đi. Hắn ha ha cười đem phấn viết đầu ném hồi chỗ cũ. Hù dọa các ngươi đâu? Đi học kia sẽ ta là văn nghệ ủy viên, chuyên môn phụ trách báo bảng, văn nghệ ủy viên không đều là nữ sao? Lôi Tuyết ra vẻ kinh ngạc mà nhìn bạn trai, người sau lười nhác vươn vai. Không có cách, lớn lên xoài bái, đều phi thuyền ta, lúc này liền Bách Hàn Thẩm Bách Phúc cũng vỗ ngực tỏ vẻ nghe không nổi nữa. Lôi Tuyết bụng mạt, kỳ thật bọn họ lớp trưởng đặc giống Trần Khôn đặc biệt có mị lực. Ta còn tính toán cho ta bằng hữu giới thiệu đâu, Vương Gia Vũ đại chịu đả kích. Ôm bạn gái không ngừng hỏi, hắn soái vẫn là ta soái. Loại này sung sướng không khí ở 24 tiếng đồng hồ lúc sau không còn sót lại chút gì. Năm nguyệt 13 ngày đêm khuya, nhìn vé xe thượng tình lình xuất hiện ở nhiệm vụ phòng học phía trước cao nhị tam ban. Bách Hàn phản ứng đầu tiên là xem đồng hồ. Kém 6 phần chung 12 giờ trình, rạng sáng 12 giờ bắt đầu trò chơi có thể lý giải. Vì cái gì trước tiên 6 phần chung? Hành khách từ có thể đăng xe đến đoàn tàu đóng cửa xe cũng là 6 phần chung, 6 cái này con. Số có cái gì hàm nghĩa? Hiện tại không phải cân nhắc này đó thời điểm, ngồi ở trên sàn nhà Bách Hàn nhảy người lên. Tay trái so nhị tay phải khoa tay múa chân tam cao dơ lên cao khởi. Đồng dạng chờ ở khu dạy học một tầng đại sảnh các đồng bạn cũng sôi nổi nhấc tay ý bảo. Cẩn thận tìm kiếm đồng bạn. Gì, sao lại thế này? Liền đại sảnh tứ giác thiêu đốt cây đuốc. Bách Hàn phát giác che khẩu trang đồng bạn dơ lên ngón tay cư nhiên không có hoàn toàn tương đồng. Bên trái Lôi Tuyết là cao 16 ban. Thẩm Bách Phúc còn lại là mùng 14 ban, cứ việc đã sớm phát giác tham gia trò chơi 10. Người không có khả năng bị bình quân phân phối. Mọi người như cũ hai mặt nhìn nhau. Đầu tiên đánh vỡ cục diện bế tắc chính là Hồng Hảo. Hắn trầm mặc hướng tới thang lầu vẫy vẫy cánh tay. Bách Hàn lập tức phản ứng lại đây. Thời gian không nhiều lắm money không ai tiếp tục dừng lại. Đại gia sôi nổi hướng tới thang lầu chạy đi. Bách Hàn đi nhanh đem bậc thang ném tại phía sau. Cao nhị tam ban phòng học liền ở trước mắt. Bách Hàn một tay đèn pin một tay đoàn kiếm đẩy cửa mà nhập. Ban ngày hai đội thành viên dừng lại ở sân thể dục bất động. Tơ vàng mắt kính mang theo đồng đội đem khu dạy học sở hữu lớp bàn học ghế cùng bục giảng đều đầy. Đến phòng học trung ương lưu ra bốn phía lối đi nhỏ. Lúc này phòng học không có một bóng người. Một người như thế nào chơi trò chơi? Vẫn là nói mặt khác ba đồng bạn đều là quỷ hôn. Này thật có chút phiền toái, từ hôm nay mặt trời lặn sau Bách Hàn liền mang lên khẩu trang nửa. Cái tự cũng không giảng quá, càng miễn bàn triệu hoán đại chó đen. Qua 2 phút phòng học vẫn như cũ không có người khác tiến vào. Đừng đi nhầm đi, nàng như vậy nghĩ trở lại phòng học cửa nhìn xung quanh. Biển số nhà xác thật là cao nhị tam ban không sai. Nhưng tương đương cao 1 năm ban. Kiểm tra vé xe Bách Hàn bị xuất hiện ở nhiệm vụ địa điểm 4 chữ sợ ngây người. Vừa rồi rõ ràng là cao nhị tam ban. Sao lại thế này? Nghĩ ra đáp án phía trước nàng bản năng chạy ra phòng học hướng tới thang lầu chạy gấp. Cũng may khoảng cách cũng không tính xa. đèn pin chùm tia sáng xuyên thấu đen nhánh hành lang. Dưới chân Nam Lâu thiếu tu sửa sàn nhà gạch không ngừng chiều lui về phía sau đi. Cao một tam, cao một bốn, cao một năm ban, Bách Hàn một phen đẩy ra phòng học môn vọt vào đi. Nghênh diện là bị Cao Cao chồng chất đến trần nhà bàn ghế. Vẫn như cũ chỉ có chính mình một người ở, kém 2 phút 12 giờ. Lần này đã chịu giáo huấn, Bách Hàn đem vé xe dơ lên trước mắt nhìn chằm chằm khẩn sợ lại ra biến. Hóa, quả nhiên một phút đồng hồ sau, cao một năm ban, bốn cái chữ màu đen vô thanh vô tức biến thành sơ. Tam tam ban, phảng phất này bốn chữ ngay từ đầu liền khắc ở nơi đó dường như. Dựa, vô thanh vô tức mắng một câu. Bách Hàn giống căn mũi tên nhọn lại lần nữa lao ra phòng học chạy như điên. Cũng may chỉ khoảng cách một tầng, cuối cùng không phí quá lớn sức lực bay nhanh nhảy vào sơ tam tam ban phòng học. Lập tức nhẹ nhàng thở ra, trong phòng học đã có 2 người ở. Dùng đèn pin chiếu quá khứ là vừa mới tách ra Chu Cẩm Dương cùng Đỗ lão sư. Nàng vội vàng phất tay thăm hỏi, hai người bọn họ thoạt nhìn cũng thật cao hứng. Đi tới so xuống tay thế đồng thời nhìn về phía cửa, hẳn là còn có đệ tứ nhân tài đối. Không xong, nếu 12 giờ bắt đầu trò chơi nói thời gian không đủ. Bách Hàn trơ mắt nhìn đồng hồ kim đồng hồ ở chính phía trên khép lại, 12 giờ. Rộng mở phòng học môn cùng trước sau mở rộng cửa sổ đột nhiên mạnh mẽ đóng cửa đồng phát ra phanh. Mà một tiếng, một cổ từ dưới nền đất toát ra gió lạnh cọ qua Bách Hàn cẳng chân vòng quanh phòng học vô thanh vô. Tức địa bàn toàn không thôi. Đây là, muốn bắt đầu trò chơi sao? Bách Hàn nhìn trước mắt Chu Cẩm Dương cùng Đỗ lão sư. Hai người bọn họ cũng khẩn trương mà cho nhau đánh giá. Đỗ lão sư đi đến bảng đen trước dùng phấn viết viết. Thiếu một người, tựa như trả lời hắn những lời này dường như. Phòng học ngoại bỗng nhiên truyền đến mạnh mẽ gõ thanh âm. Bang bang, bang bang, lại không ai nói chuyện. Ba người nhìn nhau, lập tức nghĩ đến, có thể hay không là không có kịp thời phát hiện nhiệm vụ địa điểm biến hóa đồng đội. Chu Cẩm Dương lập tức tiến lên giữ chặt then cửa tay. Liền kéo mang túm lại như thế nào cũng mở không ra. Theo sát sau đó Bách Hàn kéo ra hắn một tay vung lên, ngày thường chém sắt như chém bùn đoàn kiếm. Lại thứ không ra cũ nát cửa gỗ, lệnh nàng lòng nóng như lửa đốt, ngoài cửa đánh thanh càng lúc càng lớn. Hiển nhiên đối phương gấp đến độ tàn nhẫn, ba người bó tay không biện pháp, đổi đến bên cửa sổ nếm thử cũng là như thế, liền khối pha lê cũng đánh không phá, chỉ có thể trơ mắt nhìn thời gian chậm rãi trôi đi. Vừa qua khỏi 12 giờ 6 phân, kia cổ ở phòng học bên trong xoay quanh đến xương gió lạnh bỗng nhiên biến mất không còn thấy bóng. Dáng tăm hơi, ngay cả nhắm chặt phòng học đại môn cùng cửa sổ cũng rộng mở mở rộng. Phòng học ngoài cửa đứng mang khẩu trang Hồng Hào, cái trán tràn đầy mồ hôi, thấy thế chán nản thật mạnh một quyền nện ở trên tường. Khẩn nhìn chằm chằm vé xe Bách Hàn tắc lập tức phát hiện thời hạn mặt sau số lần biến thành 5/7, ngày hôm sau lại thất bại, mạc sơ tam tam ban, bốn chữ cũng không thấy. Nhiệm vụ địa điểm phòng học khôi phục chỗ trống, định định thần sửa sang lại ý nghĩ, cần thiết ở 6 phần chung trong vòng đuổi tới liên tục biến ảo 3 lần nhiệm vụ địa điểm cũng ở 12. Giờ chỉnh bắt đầu trò chơi. 6 phần chung trong vòng không thể bắt đầu trò chơi tắc mất đi cùng ngày cơ hội, còn có cái gì? Cổ quái quy tắc, 7 ngày thời cơ đã bạch bạch lãng phí 2 ngày. Tiểu Bách, bên tai là hơi mang run rẩy Hồng Hạo thanh âm ni, nếu nhiệm vụ thất bại liền có thể nói chuyện. Chờ ngày mai mặt trời lặn lại đương người câm hảo. Nàng ngẩng đầu, Hạo ca ngươi như thế nào vừa tới? Ngươi như thế nào, liền ngươi? Hồng Hạo kéo ra khẩu trang tiến phòng học nhìn xung quanh. Đèn pin quang hạ sắc mặt có điểm bạch, Đỗ lão sư cùng Chu Cẩm Dương, bên người im ắng. Chỉ có Cao Cao chồng chất đến trần nhà bàn ghế làm bạn phòng học chung Bách Hàn. Hai người bọn họ đi nơi nào? Bách Hàn hô to một tiếng, tiểu điền thiết cống, theo bao phủ ngân quang đại chó đen chợt xuất hiện trong người bạn cũng an tĩnh lười nhác vươn vai. Bách Hàn mới có thuốc an thần. Phát giác Nguyên Bản cùng nàng tới trước hai người tựa như ẩn vào trong đất không thấy. Ngay cả Đỗ lão sư Nguyên Bản viết ở bảng đen thượng thiếu một người cũng không ảnh vô tung. Bình tĩnh, bất quá là hai cái cùng nhau hoàn thành trò chơi quỷ hồn mà thôi. Gặp qua đại trường hợp Bách Hàn an ủi chính mình, vừa định nói cho Hồng Hạo lại lập tức nhắm lại miệng. Nhiệm vụ yêu cầu có một cái không được hướng mặt khác hành khách đề cập phòng học chung trò chơi. Quá trình, vẫn là bảo trì trầm mặc đi. Hôm nay, liền, ân, ta đi trở về, nàng đem khẩu trang một trích, xách theo đèn pin lập tức hướng ra ngoài đi. Hồng Hạo cười khổ đi theo phía sau, như là muốn nói gì rồi lại nhắm lại miệng, là Hạo ca bản nhân sao? Không sợ ta đại cẩu nhất định là chân nhân, nhưng trận này nhiệm vụ như thế cổ quái vẫn là cần. Thận chút đi, có cái này ý niệm ở Bách Hàn liền không dám nhiều lời. Hồng Hạo cũng thuận miệng nói vài câu, dưới lòng bàn chân, linh tinh liền đình khẩu. Tới đại sảnh một tầng thời điểm nghênh diện gặp được điểm cây đuốc ba người. Ngân quang lấp lánh bộ xương khô tiểu hài tử cùng đại bạch miêu đi ở đằng trước. Lại là Lôi Tuyết, Tào Tranh cùng Mạnh Hạo Nhiên, mấy người kinh hỉ mà tụ ở bên nhau, cho nhau nhìn sang rồi lại không dám nói thêm cái gì. Đành phải trò chuyện không quan hệ nhiệm vụ đề tài hướng tới nhà ăn đi đến. Lửa trại thiêu thật sự vượng không ngừng phát ra đùng thanh. Ngồi vây quanh ở chung quanh lại chỉ có tam, bốn người, tâm kinh nữ tử đang cùng sắc mặt trắng bệch tân nhân giảng giải bồng lai công việc. Nhìn thấy bọn họ rất là ngoài ý muốn, vội vàng tiếp đón, Bách Hàn đánh đáy lòng chán ghét rườm ra quy tắc trò chơi. Ban ngày đương người câm, buổi tối cái gì cũng không dám nói, cuối cùng câu kia không được lộ ra phòng học nội trò chơi quá. Trình yêu cầu tương đương hàm hồ, vi phạm nói chỉ là cùng ngày thất bại còn hảo, nếu giống rời đi nhiệm vụ địa điểm giống nhau bị nhận định hoàn toàn mất đi đăng xe tư cách đã có. Thể không xong, vì thế nàng thuận miệng hỏi, như thế nào liền các ngươi ở? Tâm kinh nữ tử đáp, đều đâm đại vận đi, hôm nay cũng không cần các ngươi bồi, đảo cũng là. Tơ vàng mắt kính bọn họ tìm kiếm cơ hội quá trình thẳng đến ngày thứ tư bắt đầu mới yêu cầu người. Khắc bảo hộ, Bách Hàn ngồi ở Lôi Tuyết bên cạnh uống nước, tiểu tâm mở miệng, tiểu Lôi. Ta nhớ rõ Đỗ lão sư nói qua có nhiệm vụ thực đặc biệt. Ân, bảo hộ thần cũng không thể phân biệt quỷ hồn cùng người sống. Lôi Tuyết một bộ ngầm hiểu bộ dáng, nghe Lư Văn Hào nói qua, bọn họ kia chàng nhiệm vụ là yêu cầu phân rõ ra xen lẫn trong người thường quỷ hồn. Thất bại liền không có biện pháp đăng xe Tào Tranh theo bản năng hạ giọng. Ta cũng nghe nói qua. Loại tình huống này bảo hộ thần không có hiệu quả, bất quá quỷ hồn không thể trực tiếp đả thương người. Hơn nữa phi thường thưa thớt, không sai. Cho dù là quỷ hồn cũng chỉ là tiến hành trò chơi mà thôi. Bách Hàn dũng khí trắng rất nhiều. Năm người quanh co lòng vòng thương thảo quá vãng nhiệm vụ. Tiểu xương cốt cùng đại bạch miêu. Đại chó đen hài đồng vây quanh lửa trại không ngừng truy đuổi đảo quanh. Xem. Mạnh Hạo Nhiên bỗng nhiên chỉ vào hắc ám một mảnh khu dạy học. Đỗ lão sư đã trở lại. Quả nhiên là Đỗ lão sư. Bên cạnh đi theo cầm cháy đem Thẩm Bách Phúc cùng Chu Cẩm Dương, hai người bọn họ thật sự ở bên nhau. Chu Cẩm Dương tủ đoạn còn hệ khối khăn tay. Bách Hàn thở hắt ra nhìn xem đồng hồ mới rạng sáng tam điểm mà thôi. Không có xuất hiện Lăng Diệu Tổ cùng Vương Gia Vũ tắc bốn điểm đa tài trước sau trở về. Đại gia đã chuẩn bị rời đi đi sân thể dục, tân nhân cùng tam đẳng tòa cũng lục tục trở lại nhà ăn. Thoạt nhìn không thu hoạch được gì, mười người tương đối cười khổ, đêm đó trò chơi trải qua nửa chữ cũng không dám đề. Đỗ lão sư cùng Lăng Diệu Tổ cân nhắc từng câu từng chữ thương lượng. Lần này không riêng gì hoàn thành trò chơi. Còn phải phân rõ nột vừa rồi không phải ngài đi. Bách Hàn rất muốn hỏi một chút lẫn nhau phòng học phân bố. Nhưng cuối cùng sơ tam tam ban là ở cao nhị tam ban trong phòng học kế tiếp biểu hiện. Cũng coi như trong phòng học trò chơi quá trình đi. Hiển nhiên mọi người đều là như vậy tưởng, cho nhau nhắc nhở, hoàn thành nhiệm vụ liền đến bên này, ban ngày muốn động địa phương chạy nhanh chào hỏi, Linh. Tinh liền lục tục trở lại sân thể dục thuộc về chính mình khu vực. Tiểu Điền Thiết Cống, nơi này là gian trường học, có điểm giống ta ở Hàng Châu Trung học. Đáng tiếc có quỷ hồn, nằm ngửa ở nhựa đường sân thể dục thượng Bách Hàn nhìn đỉnh đầu lộng lẫy sao. Trời, ngươi trước kia đi qua trường học sao? Đại chó đen dùng trầm mặc trả lời nàng, đem cằm lót ở thật lớn móng vuốt thượng. Nơi này phong cảnh không tốt lắm, bất quá địa phương rất lớn. Ngày mai buổi tối bắt đầu ta muốn bồi trước kia bằng hữu nơi nơi đi một chút. Hắn chính là ta đối với ngươi nói qua công viên trò chơi nhận thức. Chính là có búp bê vải cùng mụ phù thủy kẹo phòng nơi đó tòa công viên giải trí. Ta đối với ngươi nói qua, đáng tiếc ngươi không ở, bằng không ta liền sẽ không như vậy chật vật. Đại chó đen hưng phấn mà nhìn nàng, như là tán thành cái này suy đoán, thật hy vọng nhìn xem ngươi chiến đấu bộ dáng, nhất định cùng ngươi tổ tiên giống nhau anh dũng uy vũ. Bách Hàn lẩm bẩm hồi ức ở cảnh trong mơ. Tuyết sơn kia chỉ dùng lực bầy sói sở hướng bể nghễ ngao khuyền. Vỗ vỗ đầu của nó, nàng bàn tay chỉ có thể chạm được hư vô đại chó đen. Bất quá nó cúi đầu liếm liếm tay nàng, ngay sau đó theo chậm rãi sáng ngời lên tia nắng ban mai trôi đi không thấy. Giơ lên hai thanh đoàn kiếm Bách Hàn đối với con rắn nhỏ nhóm nói liên miên dặn dò. Nhiệm vụ lần này hảo quỷ gì? Hai ngươi ngàn vạn giúp ta nhìn chằm chằm điểm, phát hiện quỷ hồn tựa như lần trước chỉ lộ giống nhau chỉ qua đi. Bằng không không hoàn thành nhiệm vụ liền xong đời, mấy ngày trước nuốt vào rượu nuốt đồng tử. Trong mắt thoạt nhìn đối hai điều con rắn nhỏ không hề ảnh hưởng. Nhàn nhã phun tin tử ngẫu nhiên cọ cọ nàng ngón tay. Đáng tiếc mười mấy giờ qua đi đối mặt trong phòng học còn lại ba người thời điểm vẫn như cũ là dáng. Vẻ này, Vương Gia Vũ, Thẩm Bách Phúc cùng Tùy Tuyển, Bách Hàn lúc sau ba người lục tục xuất hiện ở phòng học. Nhiệm vụ phòng học đồng dạng đổi mới ba lần, từ một tầng đổi đến bốn tầng lại đổi đến nhị tầng sơ nhị nhất ban. Cũng may mọi người đều có chuẩn bị một đường chạy như điên. Cũng không có người đến trễ, thấy hai điều con rắn nhỏ không hề động tĩnh, Bách Hàn đành phải đem đoàn kiếm thu hồi bên hông. Nhìn chằm chằm khẩn trước mặt ba người ý đồ tìm ra không thích hợp địa phương. Nửa phút lúc sau không thể không từ bỏ nỗ lực mang khẩu trang ba vị đồng bạn cùng bình thường. Không có khác thường, hết chương.